Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, gocchuyenaudio.com, cầm ống hút vào ly CF trên tay, hút một hơi CF, góp nhẹ giọng nói, Melanie, phỉ báng là phải ngồi tù đó nha. Melanie che lại miệng cười nói, anh nói hôm nay Manchester mưa, tôi mới gọi điện thoại cho bạn hỏi, bên ấy không có mưa, hơn nữa còn nắng chang chang, góp tỏ ra giảo hoạt. Hiện tại mới 3 giờ chiều, chẳng lẽ cô có thể đảm bảo từ đây đến 12 giờ tối sẽ không mưa sao? Melanie lắc đầu cười nói, không thể, góp cười cười, cho nên cô đang phỉ báng tôi. Nhưng tôi có dự cảm rằng anh là một kẻ lừa gạt cho nên hôm nay tôi sẽ vạch trần anh. Melanie dương dương tự đắc quơ chiếc điện thoại di động trong tay. Ý tứ rất rõ ràng. Nếu Manchester trời mưa, nàng sẽ thông qua điện thoại biết được. Góp rung đùi đắc ý trầm mặc một lát, sau đó giơ lên khuôn mặt tươi cười nói. Hiểu rồi, hôm nay tôi có thêm một người tùy tùy. Vậy thì đi thôi. Nói xong, góp mở khủy tay ra. Melanie thấy thế ngơ ngác hỏi. Là sao, cô xem những người trên đường đi. Melanie nhìn chung quanh một chút. Phát hiện trên đường các đôi trai gái đi với nhau có đôi có cặp. Nàng khẽ giơ tay lên, lộ ra chút ngượng ngùng sau đó hít một hơi thật sâu rồi ưỡn ngực. Khoác lấy tay của góp, góp cùng Melanie dạo phố khoảng một tiếng. Sau đó góp dẫn Melanie đến một câu lạc bộ gym. Trên lôi đài của câu lạc bộ quyền Anh, góp kinh ngạc nhìn thấy Melanie mặc bộ quần áo thể thao. Tay mang găng tay. Khiêu khích nhìn vào góp, góp cũng mang vào găng tay. Melanie cười nói, lừa đảo tiên sinh, nghe nói anh là một huấn luyện viên, để tôi nhìn bản lãnh của anh đi. Tuy rằng góp không phải là vận động viên chuyên nghiệp nhưng mà quanh năm suốt tháng vẫn duy trì thói quen tập luyện. Tố chất thân thể không tôi. Thấy Melanie như vậy, góp liền phụng bồi, nhưng mà góp không ngờ Melanie là người tập qua quyền Anh. Từng đòn của nàng đánh trúng vào ngực và bụng của góp. Bước chân di chuyển của nàng cũng rất nhẹ nhàng, linh hoạt, sau khi ăn trúng mấy quyền của nàng, góp liên tục lui lại phía sau. Há há, góp, anh chỉ có vậy thôi sao? Melanie ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vài phần thất vọng. Góp xoay xoay cổ, cười cười, nói đùa, đùa với cô một chút mà cô tưởng là thật à, đánh ngã cô cũng đơn giản mà thôi. Khoác lác, Melanie lại tung ra một quyền, kinh ngạc phát hiện góp ung dung né được, hơn nữa còn xông tới ôm lấy eo của nàng. Dầm một tiếng, thân thể của nàng ngã xuống, mà góp đặt ở trên người nàng. Ha ha, hát cho tôi nghe một bài nào. Góp nhìn sát vào khuôn mặt của Melanie, thấy gò má của nàng ửng hồng, ánh mắt trốn tránh mà mắng. Lưu manh, góp kinh ngạc nói. Nè, nếu tôi mà vung quyền thì cô làm sao đi ca hát được? Nếu đánh hỏng khuôn mặt xinh đẹp của cô thì tôi cảm thấy đáng tiếc à, khuôn mặt Melanie đỏ bừng. Nói, tay của anh đè lên ngực của tôi rồi. Lưu manh, lúc này góp mới phát hiện tay của mình đặt trên một khối thịt mềm mại. Lập tức góp nhảy lên, cười cười, vừa rồi tuyệt đối không phải cố ý, tôi tuy rằng không phải thân sĩ. Nhưng mà sẽ không dùng những phương thức hạ lưu như thế để ăn đậu hũ của cô. Melanie tức giận đứng lên, có lẽ là bị góp đánh ngã. Nàng vội vàng đi thay đổi quần áo. Chạng váng tối, hai người ngồi ở bên sông thêm nói chuyện với nhau. Góp, vì sao anh lại giảo hoạt như thế? Công việc cần như vậy. Không phải anh là huấn luyện viên bóng đá sao? Tại sao cô lại nhiều lần hoài nghi công việc của tôi vậy? Anh thắng, tôi đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Bên Manchester còn chưa mưa, vì tội lừa gạt của anh mà anh phải mời tôi đi ăn tối. Góp ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, nhưng mà còn chưa hết 12 giờ đêm mà. Nhưng mà tôi đói bụng rồi. Được rồi, cô thắng, muốn ăn cái gì, anh đoán đi, chấm, chúng ta chờ đi, có lẽ một giờ sau Manchester sẽ mưa. Melanie mím chặt môi oán niệm nhìn chằm chằm góp, khiêu khích nói, tôi nói ăn cái gì thì ăn cái đó sao? Chúng ta đi ăn đồ ăn Việt đi, mẹ tôi làm đồ ăn Việt rất ngon, đặc biệt là món mì Quảng và bánh xèo. Góp cái này có chút giật mình, quay đầu nhìn phía nàng, hỏi, cô thích ăn đồ ăn Việt sao? Ừ, đồ ăn Việt rất là ngon mà, vui chơi cả một ngày. Buổi tối về, góp một bên tắm rửa, một bên nghe tin tức từ TV. Hôm nay ở Manchester mưa lớn, dự tính thời tiết như vậy sẽ kéo dài đến hết tuần. Trong phòng tắm truyền ra tiếng gào thét của góp. Phụ, Melanie, cô mới là kẻ lừa đảo. Cùng lúc đó, trong một căn hộ ở London, Melanie mặc đồ ngủ ngồi trên giường cầm điện thoại, dường như muốn gọi cho ai đó. Do dự một lát, cuối cùng nàng từ bỏ, nhớ lại mọi chuyện phát sinh ban ngày. Nàng ôm lấy gò má đỏ bừng của mình mà chui vào chăn. Cách chương.